Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 200. Khai công, 1/10. TKS Yanmawan đã ném phiếu. Trải qua lão Dương động viên, các tinh linh màn đêm buông xuống liền bắt đầu bận rộn. Đặc biệt tự nguyện, đặc biệt tích cực, đặc biệt vui vẻ, bởi vì lão Dương nói cho bọn hắn, cây ăn quả đến sau hoa quả chủng loại phong phú, phẩm chất ưu lương, liền có thể hấp dẫn càng nhiều động vật loài chim đến cho sinh mệnh thụ cung cấp linh năng, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tinh linh. Tinh linh nhiều chúng ta tinh linh thành liền dựng đi lên. Các ngươi là cái gì? Mở thành người có công lớn, xây thành trì thủy tổ. Về sau các ngươi chính là sinh mệnh thụ đỉnh tồn tại. Đến lúc đó nhiều như vậy hoa quả hái xuống, các ngươi có thể tải chuối tiêu lên lăn lộn, đi quả cách trồng bên trong lộn nhào, dùng dưa hấu ném tuyết. Lão hăng hái, Dương Thúc bảo cho các tinh linh miêu tả một phen mỹ hảo tiền cảnh. Các tinh linh thật bị đả động, hắn có làm truyền tiêu làm đạo sư tiềm chất. Đại địa tinh linh đi đào hố, ma thú tinh linh thuần bồ câu đưa tin, ám dạ tinh linh tuần địa bàn. Lão Dương đi ngủ, buổi sáng rời giường thời tiết sương mù mông lung, trong không khí nổi lơ lửng vô số bọt nước nhỏ, rất ướt át. Hắn đẩy ra cửa sổ hít sâu một hơi, ấm áp tươi mát hơi nước lần theo cái mũi tiến vào thể nội. Một cỗ dễ ngửi mùi thơm thấm vào ruột gan, thảo mùi thơm ngát, hoa mùi hương thoang thoảng, cây hương mùi hương đậm đặc, bọn chúng vặn thành một cỗ trước nay chưa từng có mùi thơm. Sáng sớm vẹt uyên ương theo thường lệ đứng tại trên bệ cửa sổ cạc cạc gọi. Hôm nay không đồng dạng chính là bên trong còn kèm theo ụp ụp âm thanh. Mấy cái bồ câu đưa tin cũng ở tại trên bệ cửa sổ. Bọn chúng tinh thần phấn chấn. Hai cái trên cổ chân cột hôm qua vừa mua tin túi. Trên cổ cũng có một cái tin túi. Chờ xuất phát, Dương Thúc bảo đem John kêu đến hỏi. Này một ít bồ câu đưa tin dùng như thế nào? Ta dẫn chúng nó đi trên trấn nhận một cái đường là được rồi sao? John nói ra, tối hôm qua Lucy đã dẫn chúng nó nhận qua đường. Tạm thời huấn luyện bọn chúng chỉ đi tiệm hoa, ban nông trường cùng thức ăn nhanh phòng. Trong đó người đem tin bỏ vào bọn chúng trên cổ tin túi. Bọn chúng sẽ đi tiệm hoa, đem thư bỏ vào bên phải tin túi. Bọn chúng sẽ đi thức ăn nhanh phòng, đem thư bỏ vào bên trái tin túi, bọn chúng liền đi nông trường. Nếu như ba cái tin túi đều có tin, bọn chúng sẽ ấn trình tự ba cái địa phương cũng bay một lần. Dương Thúc bảo tán thán nói, thông minh như vậy. John cười nói, không chỉ như vậy, về sau nếu như cần bọn chúng đi càng nhiều địa phương, chúng ta có thể tiến hành cường hóa huấn luyện, bọn chúng sẽ là xuất sắc tiểu người đưa thư. Dương Thúc bảo hài lòng gật đầu, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Tâm tình vui vẻ, hắn nghe radio truyền tới tiếng ca nấu cái gạo cháo, lại theo trong tủ lạnh rút ra một chương phía trước nướng hảo mỡ bò bánh đơn giản làm nóng. Phối hợp ướp gia vị chua cay dưa leo tiểu dưa muối, đây chính là một tấn mỹ hảo bữa sáng. Hon xin phép nghỉ cùng hắn đi ngân hàng chuyển khoản. Nông trường lão bản thu được tiền sau liền liên hệ tối hôm qua thuê công nhân đến làm việc. Những công nhân này thuần một sắc, tất cả đều là người da trắng. Dương Thúc bảo kinh ngạc, hòn lặng lẽ giải thích nói, đều là phá sản người. Bọn hắn không nguyện ý làm kẻ lang thang, chỉ có thể bán cu ly, tức giận. Một cái cây thu 5 khối tiền, là giá rẻ sức lao động, đào một cái cây mới thu 5 khối tiền. Dương Thúc bảo líu lưỡi, này sức lao động thật sự là tiện nghi, có người nhìn thấy trên cây treo 9 mọng quả muốn hái một cái ăn. Nông trường chủ sau khi thấy giận tím mặt, ha ha, ta mời các ngươi tới là làm việc, không phải làm tiểu thâu. Thanh niên người da trắng chê cười thu tay lại, Dương Thúc bảo đi tới nói ra, không có việc gì, nếu như các ngươi móc là vì ăn. kia tùy tiện hái, muốn ăn cái gì liền hái cái gì tốt. Nghe lời này, các công nhân trên mặt nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Nông trường chủ không vui khuyên bảo Dương Thúc Bảo nói, ngươi đối bọn hắn quá mềm yếu, ngươi sẽ hối hận, bọn hắn nhất định sẽ trà đạp ngươi quả. Không riêng móc ăn, sẽ còn trộm đi mang về nhà, người da trắng đều là. Nói đến đây hắn nhìn một chút Hon, cố nén không nói còn lại, mà là hừ một tiếng. Hon sắc mặt âm trầm xuống, nhưng người ta không có đem cảnh cáo nói ra. Hắn không có cách nào nổi giận. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là Dương Thúc Bảo người đại diện thân phận. Càng không có nói chuyện phần. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra, cây ăn quả móc ra sau còn phải đưa lên xe chuyển vận. Dù cho không có người hái kia quả hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống tại vận chuyển trên đường. Cùng với lãng phí ta còn không bằng tặng người. Vậy ngươi thật tốt tâm. Nông trường chủ bĩu môi, cười cười. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta nhất định phải hảo tâm. Hiện tại với ta mà nói trọng yếu không phải bảo trụ quả, mà là bảo trụ cây ăn quả mệnh. Nếu như bọn hắn vụng trộm làm chút tay chân tỉ như đem cây ăn quả rễ cho ta xúc đoạn, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nông trường chủ giải thích nói, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra. Bọn hắn làm loạn nhưng cầm không đến tiền công. Dương Thúc Bảo cười, hắn tình nguyện tin tưởng này một ít xa lạ cu ly hán tử, cũng không nguyện ý tin tưởng một cái có tiền liền vứt bỏ kết tóc vợ người quen. Nông trường bên trong có chút ít cây mía, cái này đào không đi. Dương Thúc Bảo chặt một cây chia đoạn chứa ở trong túi gặm ăn. Một lát sau một chiếc jeep mở tiến đến, một đầu trói lọi cự hán từ trên xe đi xuống, bị mưa phùn xối áo ba lỗ kề sát ở trên người hắn, phác họa ra nổ mạnh lực 10 phần cơ bắp đường cong. Hon chỉ nói với hắn, đây là đội ngũ lĩnh ban. Hắn gọi, cự thú long. Dương Thúc Bảo nói, ếch, đúng, đây là hắn ngoại hiệu. Ngươi biết? Hon kinh ngạc, ta đánh qua hắn. Lúc này hai người đánh lên đối mặt. Cự thú long mặt âm trầm đi tới nói ra, ta nghe ta đồng nghiệp bảo hôm nay khách hàng là cái người da vàng, liền đoán được là ngươi. Nói hắn đưa tay ra, Dương Thúc Bảo cùng hắn nắm tay, kết quả hắn cầm một cái buông ra lại đi nắm cổ tay của hắn. Hon tranh thủ thời gian dạy bảo hắn nói, trước nắm tay, lại nắm cổ tay, cuối cùng lại nắm tay, buông ra sau muốn đụng quyền kết thúc. Đây là bang phái nắm tay phương thức, mỗi cái động tác đều có riêng phần mình hàm nghĩa, theo thứ tự là chào hỏi, đáp lại, chúc phúc. Bộ này nắm tay động tác cũng không phức tạp. Dương Thúc Bảo nghe xong liền hiểu rõ. Đụng quyền sau cự thú long chỉ nói với hắn, ta đồng nghiệp đem chuyện nói với ta, ta thay bọn hắn đối ngươi nói cái tả. Lúc làm việc có thể ăn trái cây giải khát, tóm lại không tệ. Mặc dù đối phương tư thế rất không lễ phép, nhưng lão Dương quan tâm hắn là cái không có đầu óc người thô kệch cho nên không thèm để ý. Hắn cười cười nói, khách khí, không nghĩ tới đây là khủng long bang đồng nghiệp. Nhìn như vậy tại trên mặt của ngươi ta nhường bằng hữu đi mua hai đài ép nước cơ. Nói xong hắn hợp, mọi người lớn tiếng nói ra, ta cùng cự thú long là bằng hữu, cho nên ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi ép nước cơ dùng để ép nước mía giải khát. Có vấn đề gì các ngươi trực tiếp nói với cự thú long, hắn sẽ liên lạc với ta. Dù sao hắn lập tức cần ép nước cơ cho tinh linh ép nước trái cây uống. Sau đó cây mía không có khả năng cấy ghép hắn lại mang không đi. Kia vì sao không bán người tình đưa cho cự thú long đâu? Này còn có thể cáo mượn oai hùm. Các công nhân làm việc lập tức ra sức hơn. Nguyên bản không kiêng nể gì cả hạ cái xẻng động tác cũng biến thành cẩn thận. Một ít cây rễ bị tận lực tránh đi. Cự thú long lập tức cảm thấy có mặt mũi. Hắn lại nhìn về phía Dương Thúc Bảo, thời điểm ánh mắt cùng biểu lộ liền đều ôn hòa rất nhiều. Nông trường bên trong không có lão Dương chuyện, hắn nói với Hon, theo giúp ta đi ngoài trời vật dụng cửa hàng đi một chuyến. Ta phải mua chút dây cung. Đang muốn đi tuần tra, cự thú long mạnh mẽ dừng bước lại hỏi. Ngươi muốn mua dây cung? Dacron, phi tốc, siêu phi tốc, Gevle, Eli tiến, ngươi cần gì? Cần bao nhiêu cỗ? Ta đưa ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.